Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242 đối chọi gay gắt, nhị, ở Kiều gia Nhật Tử tuy rằng không hảo quá, nhưng lúc trước Diệp Cầm tồn tại thời điểm, nhưng thật ra còn hảo, bởi vì Diệp Cầm sĩ diện hơn nữa có chút mê tín. Nàng rất tin chính mình là có thể cấp Kiều Hồng Diệp cùng Kiều Tử Châu chắn sát. Cho nên đại nàng tuy rằng không hảo khá vậy, sẽ không làm cho người ngoài đối mặt nàng chỉ trỏ. Trỏ, khi đó Diệp Cầm như thế. Cho nên Kiều Úy Dân còn không tính hỗn chứng. Chỉ là ở trong trường học thời điểm Kiều Hồng Diệp quá mức nhằm vào nàng mà thôi. Thẳng đến Diệp Cầm sau khi chết, hết thảy mới làm trầm trọng thêm. Nàng ở trong thị trấn mới có thể mọi người đòi đánh. Nhưng lời tuy như thế, nhưng trong thị trấn người nhiều ít vẫn là tương đối lý trí. Ở hơn nữa cùng Kiều gia quan hệ cũng chưa chắc có bao nhiêu hảo. Bởi vậy rất ít có người xen vào việc người khác, nhiều lắm là ở sau lưng nói thượng vài câu. Chưa từng có nhiều người như vậy đem nàng đổ vây lên. Từng câu từng chữ thóa mạ, loại cảm giác này giống như là bị người kéo vào lò sát sinh. Dường như nàng không phải người, chỉ là cái gia súc dường như. Cảnh Vân Chiêu thân mình khẽ run, nàng đột nhiên may mắn chính mình kiếp trước không có gặp được này mà một đôi cha mẹ. Kiếp trước nàng đối cha mẹ là có rất đại kỳ vọng. Hơn nữa tâm cảnh không có hiện tại cường đại. Nếu khi đó bị người như thế đối đãi, sợ là sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Có lẽ sẽ ở này đó trong ánh mắt phát cuồng nổi điên. Mà hiện tại, nàng lý trí càng nhiều. Ta hiện tại đột nhiên có chút hoài nghi các ngươi thật là cha mẹ ta sao? Thân sinh cha mẹ thế nhưng có thể trọng nam khinh nữ đến loại tình trạng này. Có thể đem rời nhà nhiều năm nữ nhi làm cho nhiều người như vậy mặt một trận giận mắng. Cảnh Vân Chiêu châm chọc mỉa mai nói. Hôm nay sáng sớm tới thời điểm, nàng là hoài thiện ý. Nàng cảm thấy chỉ cần cái này ra đối nàng còn tính không tồi. Kia nàng cũng có thể nỗ lực tiếp thu. Trước kia nàng tuy rằng có Kiều Hồng Diệp cùng Kiều Tử Châu kia một đôi đệ muội, nhưng quan hệ cũng không tốt. Mà hiện tại dù sao cũng là thân sinh tỷ đệ, hẳn là cũng không khó cùng tính tình. Ai biết hiện thực so nàng tưởng tượng càng thêm tràn ngập hài kịch tính. Vương Tân Phương trên mặt hiện lên một phân kinh hoàng, nhưng thực mau hóa thành khổ tình. Ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Không muốn nhận chúng ta sao? Đại nha, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Ngươi cho rằng chúng ta tưởng bất công sao? Trong nhà nghèo, không có tiền. Ngươi đệ đệ tuổi còn nhỏ, ngươi tuổi đại nạn nói không nên nhường sao? Ngươi hỏi một chút này đó hàng xóm, bọn họ nhà ai không phải như thế? Hàng xóm nhóm vừa nghe, lập tức bắt đầu ứng hòa. Bọn họ này trong thôn, trong nhà chỉ có một hài tử, hơn nữa là nữ hài tử, tình huống cơ hồ không có. Nếu sinh không ra nhi tử, đó là phải bị người khác chỉ vào cái mũi ghét bỏ. Nhi tử tự phụ, hướng về nhi tử tự nhiên không có gì. Này Cảnh gia còn xem như không tồi. Cách vách có hộ nhân gia ở mười mấy năm trước sinh 6 cái khuê nữ mới sinh một cái nhi. Kia 6 cái khuê nữ cuối cùng nuôi sống chỉ có 2 cái. Trong đó một cái còn đưa cho phương xa thân thích. So sánh với này Cảnh Vân Chiêu tuy rằng bị ném ở bên ngoài nhiều năm, nhưng quá đến không tồi a. Nhìn kia ăn mặc so Cảnh Minh Khải trên người quần áo còn muốn hảo. Còn có cái gì không thỏa mãn? Cảnh Vân Chiêu đối mặt này đó cường đạo logic, trong lòng nghẹn muốn chết. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt không giả. nhưng mu bàn tay mỏng, lòng bàn tay hậu, mà nàng trong mắt, nam nữ đều là giống nhau. Hơn nữa thậm chí nữ nhi gia càng chi kỷ hiểu chuyện một ít. Liền lấy này cảnh gia tới nói, cảnh tú ôn nhu thiện giải nhân ý, ngày này đều ở chợ giúp cha mẹ làm việc, không rên một tiếng, mà cảnh Minh Khải ngày này đang làm cái gì, vẫn luôn ở tìm phiền toái. 3 tuổi liền có thể nhìn đến lão, cảnh Minh Khải hiện tại đều đã 10 tuổi, lại quá 10 năm 20 năm là cái dạng gì đức hạnh còn có thể cảm giác không ra sao. Này thân chỉ khi ta không nhận quá đi. Cảnh Vân Chiêu lạnh mặt đã mở miệng, màu mắt kiên định, tận nhân sự nghe thiên mệnh, nàng nên làm đã làm, nhưng đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nàng cùng này toàn ra suy nghĩ pháp phương diện khác nhau quá nhiều. Về sau mạnh mẽ ở chung, sợ là muốn ầm ĩ không thôi, ai đều không được sống yên ổn. Hết chương.